Đế quốc bại gia tử. Chương 160, bởi vì ta phải thắng. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, một tràng sự kiện lớn chấn động toàn bộ thành Dương Châu. Tại hôm qua bị kéo đến trên đường tù xa du hành nguyên lục sự tham quân sự Lý Ngọc. Ở hôm nay chính thức bị bắt đặt phán hình. Sáng sớm, nhóm lớn sĩ tốt quân lính ôm vào Lý Ngọc Phủ để đem tịch thu tài sản niêm phong kiểm tra. Trực hệ thân thuộc toàn bộ gặp tới liên lụy lấy được tội. Chấm, làm Lý Phủ bảng hiệu điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện. Cửa bị điền vào giấy niêm phong lúc đó. Vây xem dân trong thành cũng bộc phát ra một hồi ngẩng cao tiếng hoan hô. Đến đây Lý Ngọc cái này cấp 5 từ xuống lục sự tham quân sự đi lên hắn tiểu cữu từ lối cũ. Trở thành đi qua, mà hắn có thể ở ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Đi tới bước này, hết thảy cũng quy công cho Phú Dương báo nhỏ đưa tin. Làm ác vượt quá, đầu bút lông không ngừng. Phú Dương báo nhỏ quả thật như Vương Khang mà nói. Đưa đến nó tác dụng. Dân gian một phiến sôi trào, mà Phú Dương báo nhỏ từ đây lại là đi sâu vào nhân tâm. Càng thêm bốc lửa, cùng trên phố dân trong thành vui sướng so sánh. Đồng Dịch Võ sắc mặt nhưng là một phiến xanh mét. Cuối cùng hắn còn là bị bắt buộc đi đến bước này. Giống như Đồng Càn bức từ Liễu Sơn như vậy, hắn lại đem Lý Ngọc tự mình đưa vào nhà tù. Đây mới là đánh mặt cảnh giới tối cao. Tự đánh mặt của mình. Đồng Càn cũng là xem hắn phụ thân như vậy nổi nóng. Hơn nữa bởi vì trước kia chuyện, hắn càng có thể hiểu loại sỉ nhục này cách không lâu. Chuyện giống vậy lại phát sinh ở hắn trên người của phụ thân. Hơn nữa còn đều là bị Vương Khang sở trí. Chúng ta đều đánh giá thấp Phú Dương báo nhỏ năng lượng à, lâu dài. Đồng Dịch Võ nhẹ thở dài. Kinh này sau đó, Phú Dương báo nhỏ lại là đi sâu vào nhân tâm. Lấy thành kết quả, khó mà át chế. Đồng Càn sắc mặt âm trầm nói. Vương Khang căn bản vẫn là bá tước phủ. Chỉ cần bá tước phủ bại đổ, vậy hắn liền không thành được thành tựu. Đồng Dịch Võ trở lại nghiêm túc mặt mũi. Trầm giọng nói, chúng ta vẫn là muốn chèn ép, hơn nữa còn phải thêm đại lực độ. Lần này đất phong tranh tỉ thí, chính là mấu chốt nhất. Chỉ cần chúng ta thắng, vậy Vương Đình Xương thì sẽ mất đi đất phong. Chờ lần sau lại còn như vậy cơ hội thời điểm còn không biết hơn sẽ. Một cái không có đất phong bá tước, vậy hắn chính là không có nanh vuốt hổ, không có hư danh. Nói không chừng vì vậy, liền liền Triệu Hoàng vậy sẽ buông tha hắn. Quảng cáo, Đồng Dịch Võ trong mắt lóe lãnh mang. Đến lúc đó hắn còn không phải là tùy ta cửa xẻ thịt. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Đồng Càn trầm giọng nói. Càn nhi, cho nên hiện tại mấu chốt nhất người chính là ngươi. Chỉ cần ngươi thắng chàng này văn thí sách luận, đó chính là chúng ta thắng. Hiểu chưa? Phụ thân yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Đồng Càn trầm giọng nói. Như vậy thì đi đi. Tỷ thí giờ cũng sắp đến rồi. Hết thảy ở ngày hôm nay đều sẽ có sở định bàn về. Cùng lúc đó, Vương Khang vậy đi tới phủ thứ sử. Cái này phủ thứ sử cũng không phải là nói Đồng Dịch Võ phủ đệ, mà là phủ thứ sử nha. Cuối cùng một trận văn thí sách luận, chính là ở chỗ này cử hành. Vương Khang là lần thứ nhất tới phủ thứ sử. Nó ở vào thành Dương Châu trung tâm, chiếm diện tích cũng là cực lớn. Hôm nay phủ thứ sử cùng ngày xưa không hề cùng. So trong ngày thường nhiều chút nghiêm túc, ở chỗ này làm việc quan viên cấp bậc không đủ đều đã thanh đi. Phủ nha bên trong đứng đầy sĩ tốt. Bầu không khí rõ ràng không giống nhau. Vương Khang là bấm giờ tới. Bởi vì hôm qua muốn tra tìm y học sách. Lấy được rất khuya. Cho tới rạng sáng. Mới là nghỉ một chút liền một lát. Bất quá hắn tinh thần đầu rất đầy đủ. Bởi vì đi qua cả đêm tra tìm. Hắn tìm được cứu chữa Tô Chiết. tiêu trừ trong cơ thể hắn ám tật trước ngực máu cục xương phương pháp. Hiện tại sẽ chờ nhiều hơn đọc và tìm hiểu, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ. Trước khi đi hắn lại đi xem Tô Chiết, mặc dù còn không tỉnh lại, nhưng còn có sức sống. Ở tiền dưới sự kích thích, mấy vị lang trung đều là bán khí lực, cơ hồ là nửa bước không rời trông nom. Còn đối với Dương Tu Văn cùng Trịnh Nhàn trả thù, trước mắt đã thành công, sẽ chờ lên men, hết thảy đều ở đây hướng phương diện tốt phát triển. Chỉ kém một bước cuối cùng, thắng chàng này văn thí sách luận, mới tính là chân chánh hoàn mỹ. Vương Khang suy nghĩ, ở phụ thân cùng đi vào, bởi vì địa phương tính đặc thù, Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên cũng không có đến. Đây là một cái rộng lớn phòng khách, cùng Vương Khang bọn họ đến lúc đó, đã ngồi đầy người, vẫn là ngày hôm qua vậy mấy cái, bất quá lại thêm một cái. Người này vóc người thon dài mặt trắng da non, là một người đàn ông mà nói, rất khó từ bề ngoài nhìn ra cụ thể tuổi tác. Hắn người mặc đỏ thẫm mãng y, bay cá phục, mũ ô sa, loan mang, bái phục thêu xuân đao. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Người này chắc là Triệu Hoàng bên người người tâm phúc, trông coi toàn bộ cẩm y vệ thủ lãnh, đang tam phẩm chỉ huy sứ. Vũ Văn Nại, hắn này tới một là đưa Triệu Hoàng ban bố đề. Thứ hai là đại biểu Triệu Hoàng ở ủng hộ trước bá tước phủ. Ở hôm qua hai cuộc tỉ thí bên trong, hắn cũng không có phát hiện thân, mà vào hôm nay cuối cùng một chàng văn thử. Rốt cuộc xuất hiện, hắn khiêm tốn ngồi một bên, cạnh trên bàn đặt vào một cái bằng gỗ cái dương. Vương Khang đoán nghĩ nơi này nơi thả chắc là Triệu Hoàng ban bố đề. Thấy Vương Khang đoàn người đi vào, Đổng Dịch Võ hừ lạnh một tiếng nói. Ta trả lại ngươi cửa không dám tỉ thí muốn bỏ cuộc. Hôm nay đã đến cuối cùng một chàng, liền liền Đổng Dịch Võ cũng sẽ không che giấu. Nói thẳng mở miệng, chúng ta không đến ngươi mới sẽ như nguyện đi. Chấm, Vương Đình Sương cười nói. Ta xem ngươi là thật sợ. Bất quá may mắn thắng hai trận chớ nên đắc ý. Cuối cùng một chàng các ngươi nhất định phải thua. Còn chưa bắt đầu, hai phía đã tranh phong tương đối. Có một chút ngươi có thể không nên lầm. Đó cũng không phải là may mắn, mà là nghiền ép. Vương Khang vừa nói đi tới một nơi ngồi xuống. Không biết quy củ, nơi này lúc nào đến phiên ngươi mà nói chuyện. Đổng Dịch Võ trách mắng. Gặp được nhi tử mình bị nói như vậy. Vương Đình Sương đang muốn phản bác, mà Vương Khang đã lạnh giọng mở miệng. Không tới phiên ta, là có thể đến phiên được ngươi sao? Ta là Dương Châu. Đổng Dịch Võ lời còn chưa nói hết, lại trực tiếp bị Vương Khang cắt đứt. Ở ngồi ở đây cũng như quận trưởng, giám sát sứ Lý đại nhân, còn có cẩm y vệ chỉ huy sứ như vậy đang quan tam phẩm nhân viên. Cái nào không phải quan chức hiền hách, quảng cáo, còn có chính văn công như vậy đức hiền hạng người. Bọn họ còn không nói chuyện, vừa có thể tua đến ngươi. Ngươi, Đổng Dịch Võ nghe vậy hơi chậm lại. Nói như vậy, quả thật như vậy, Vương Khang. Đùa bỡn miệng lưỡi là không có bất kỳ dùng. Chờ lát chúng ta thuộc hạ gặp chiêu thật, gặp được từ mình phụ thân không lời. Đổng Càn trầm thấp mở miệng. Song tiêu cầu, Vương Khang bĩu môi nói. Ngươi nói gì sao? Đổng Càn sắc mặt trở nên lạnh. Đôi tiêu là ý gì hắn không hiểu, nhưng chó hắn nhưng là nghe được. Nhất định không phải lời khen. Song tiêu cầu chính là đồng thời tiêu chuẩn, đối với mình là một loại tiêu chuẩn, còn đối với người khác lại là một loại tiêu chuẩn. Vương Khang cười giải thích, chúng ta mới vừa vào cửa Đổng đại nhân liền không kịp đợi giễu cợt. Cái này chẳng lẽ không phải là đùa bỡn miệng lưỡi sao? Ngươi, Đổng Càn đầy mặt tức giận, lần này hắn nhưng mà nghe rõ ràng. Ha ha, Vương Đình Sương vậy nhất thời cười lên. Vương Khang lại là khinh thường được nhìn Đổng Dịch Võ phụ tử. Tìm không tự tại đúng không? Được a, hoàn toàn thỏa mãn ngươi. Ngay tại lúc này, Đổng Càn đột nhiên cười, lắc đầu nói, ta cùng ngươi so đo những thứ này làm gì? Chờ lát thua tự có ngươi thời điểm khóc, ngươi liền dám cam đoan ngươi nhất định thắng sao? Vương Khang cười lạnh hỏi, dĩ nhiên, Đổng Càn mặt đầy tự tin, ngươi sai rồi. Vương Khang nhìn hắn trầm giọng nói, bởi vì ta phải thắng, cho nên ngươi phải thua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.